Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Sân Trường Kinh Hồn. 9. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bị bộ xương này đầu dọa đến lui về phía sau mấy bước. Kết quả trên, chân dẫm lên thứ gì? Cúi đầu xem xét, lại là một cây xương đùi. Ninh Thư kém, chút đều muốn nhảy dựng lên. Ngọa tào, vì sao muốn làm cho đáng sợ như vậy? Vì cái gì không thể đem những này xương cốt cất kỹ đâu? Người trêu chọc thứ gì? Lợi hại như vậy, một đạo thanh âm khàn khàn từ Ninh Thư phía sau nghĩ vang lên. Ninh Thư lập tức quay người. Chung quanh đen xì, một mảnh, trước đó không có phát hiện người ngồi sau lưng mình. Bộp một tiếng đèn ánh sáng. Ninh Thư rụi rụi con mắt, nhìn thấy trước mặt mình đứng đấy một cái già nua vô cùng, thân thể còng xuống lão phụ nhân, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, khe rãnh dày đặc, ánh mắt của nàng rất âm lệ, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Ninh Thư hướng bà cốt nói ra, bà, ta gặp phải phiền toái, ta nghĩ xin giúp, đỡ chút. Bà cốt ngồi xuống, hướng Ninh Thư nói ra, ngồi xuống. Ninh Thư vội vàng ngồi tại bà cốt đối diện. Phía trước có cái nhỏ bàn trà, phía trên bày biện đủ loại vật kỳ quái. Bà cốt đốt lên trên bàn đèn, sau đó chậm chậm tản mát ra một mùi thơm hương. Vị, Ninh Thư ho khan một tiếng nói ra, bà, đây là cái gì? Rất thơm, đi hồn thảo chế tác thành, nghe nhiều sẽ để cho người linh hồn tiêu tán, trở thành người chết sống lại. Bà cốt lạnh nhạt nói, thanh âm khàn khàn, Ninh Thư lập tức nín thở. Bà cốt nhìn thoáng qua Ninh Thư nói ra, ngươi không phải lên học, làm sao trêu chọc phải loại vật này? Những vật này lợi hại nhất, trên thân tất cả đều là âm khí, ngươi có phải hay không bị quỷ trải qua thân? Ninh Thư lắc đầu, lập tức hỏi, ta không có bị quỷ trải qua thân, có biện pháp nào thoát khỏi vật này? Ninh Thư đem ký túc xá phát sinh sự tình đều cùng bà cốt nói một lần. Bà cốt âm lệ con mắt nhìn xem Ninh Thư, khàn giọng nói ra, vạn sự đều là có nguyên nhân có quả, cái này nữ quỷ tìm đến các ngươi tự nhiên là có nguyên nhân, các ngươi trong túc xá có người cùng cái này nữ quỷ có ân oán, đây không có khả năng, chúng ta đều là năm nay mới học đại học, trước đó căn bản cũng không nhận biết cái này nữ quỷ, ta từ nhỏ tại cái thôn này lớn lên, học đại học mới ra ngoài, càng thêm chưa nói tới cái gì ân oán. Ninh Thư phản bác, bà cốt xem xét Ninh Thư một chút, cùng các ngươi không có quan hệ, có lẽ là cùng bậc cha chú có quan hệ đâu. Ninh Thư, đây là muốn liên quan đến hai đời người ân oán a. Nhưng là Trang Vũ Đồng lại là khổ nhất bức, vô tội nhất một người. Kịch bản cuối cùng vẫn là Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiển Thiển tìm tới đạo sĩ, đem nữ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng là Trang Vũ Đồng khi đó đã chết. Bà, vậy ta nên làm cái gì a? Có biện pháp nào có thể ngoại trừ cái này nữ quỷ? Ninh Thư hướng bà cốt hỏi nói. Ta cảm giác cái này nữ quỷ cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Liền xem như trong túc xá có người cùng cái này nữ quỷ có ân oán, nhưng là nàng lại muốn đem ký túc xá người đều giết. Ta kém chút liền bị xe đụng chết. Bà cốt nhàn nhạt nói ra, loại vật này đã không thể luân hồi, chết không siêu sinh, tràn ngập oán khí, trêu chọc tới chính là không chết không thôi. Loại vật này căn bản cũng không có cái gì lương tâm, chính là ác quỷ, ngoại trừ con tốt, chưa trừ diệt đời này liền không yên ổn, mệnh lớn một chút bất tử, nhưng là nghèo rớt mùng tơi cả một đời, mệnh nông cạn một điểm, chết oan chết uổng. Hiển nhiên Lâm Thiển Thiển là người mang người có đại khí vận, mạng lớn phúc lớn, nhưng là cái khác ba người chính là đoàn mệnh. Ninh Thư méo miệng nhìn xem bà cốt đều muốn khóc lên. Bà, ta nên làm cái gì? Bà cốt đối Ninh Thư vô cùng đáng thương, ánh mắt làm như không thấy. Cho Ninh Thư một bát nước, đen xì một cỗ mùi lạ, khàn khàn nói ra, uống hết, đây là cái gì? Ninh Thư tiếp nhận bát hỏi. Bà Cốt nhìn xem Ninh Thư. Người lại muốn tiếp tục như thế. Cũng sống không? Được bao lâu? Đây là khứ trừ âm khí đồ vật. Ninh Thư nghe xong không chút do dự liền uống xong. Hương vị đặc biệt kỳ quái. Ngọt bùi cay đắng mặn đều có. Mùi vị kia thật sự là không nói được quái. Ta có thể cứu ngươi. Nhưng là có cái yêu cầu. Bà Cốt khàn giọng nói. Ninh Thư lập tức nói ra. Xin mời ngài nói. Ta cần một chồng thảo dược. Ngươi cho ta hái tới. Bà Cốt lạnh nhạt nói. Ninh Thư sảng khoái nói ra. Được rồi. Là cái gì thảo dược? Ninh Thư hỏi. Bà Cốt nhìn xem Ninh Thư. Lạnh lùng nói ra. Hái loại thảo dược này rất nguy hiểm. Nói không chừng liền sẽ chết. Nhưng là nếu như ngươi hái tới. Ta đem vật này cho ngươi. Có thể bảo vệ ngươi. Bà Cốt lấy ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu này đen tỏa sáng. Cùng chân. Châu đen đồng dạng. Ninh Thư vẫn không nói gì. 2333 ngay tại Ninh Thư não hải sôi trào. Nhanh, nhanh, đem thứ này cầm xuống. Nhanh lên, nhanh lên. Tại loại này cấp thấp vị. Diện thế mà phát hiện vật này. Nhanh lên cầm xuống. Ninh Thư cảm giác lỗ tai vang lên ong ong. Ngậm miệng. Ninh Thư mặc dù không biết hạt châu này là cái gì. Nhưng là có thể để cho 2333. Kích động như vậy. Khẳng định là vật gì tốt. Ninh Thư sắc mặt vô thường nói. Ra, bà, ta nguyện ý đi hái dược thảo. Người phải nghĩ kỹ. Hái cái này thảo dược rất nguy hiểm. Nói không chừng liền. Mất mạng, bà Cốt ánh mắt rất lạnh mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Cái này ác quỷ liền đi theo bên cạnh ta. Về sớm đều sẽ xảy ra chuyện. Ta còn không bằng đi cho bà hái thảo dược. Rất tốt. Vật này trước cho ngươi. Bà Cốt đem hạt châu cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận hạt châu. Cảm giác hạt châu này rất nặng. Nhìn xem trích có nam nhân. Ngón tay cái lớn. Nhưng lại rất nặng. Cái này chính là ta để ngươi hái thảo dược. Bà Cốt cho Ninh Thư một trang giấy. Dựa theo phía trên hái phương pháp. Tuyệt đối không nên đả thương thảo dược. Ninh Thư tiếp nhận trang giấy xem xét. Con ngươi run rẩy. Sắc mặt như thường, nói ra, bà, ta nhất định sẽ đem thảo dược cho hái đến. Bà Cốt nói cho Ninh Thư thảo dược vị trí. Ninh Thư đem chân châu đen hảo hảo thu về, theo thần bà trong phòng ra, dẫn, theo hành lý đi về nhà. Nguyên chủ cha mẹ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm rất kinh ngạc. Liên Thanh hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ninh Thư nói không có việc gì. Chính. Là trở lại thăm một chút nhị lão. Lại lấy ra một chút tiền cho nhị lão. Chàng Vũ Đồng có phụ thân là một cái sắc mặt đen nhánh anh nông dân. Nhìn thấy. Ninh Thư xuất ra một chồng tiền. Sắc mặt cũng thay đổi. Hướng Ninh Thư hỏi số. Tiền này là từ chỗ nào tới? Ninh Thư nói đây là kiêm chức tiền kiếm được. Tồn lấy cho nhị lão. Nhị lão. Mới thở dài một hơi. Đem tiền trả lại cho Ninh Thư. Ninh Thư nói cho tiểu đệ, đọc sách dùng, số tiền này là Ninh Thư dùng điểm tích lũy đổi một chút. Nói thật Trang Vũ, đồng cha mẹ thật rất khổ. Có số tiền này, bọn hắn cũng nhẹ lòng một ít. Về tới gian phòng, Ninh Thư đem hành lễ buông xuống. Nhìn trong tay chân châu, đen, hướng 2333 hỏi, đây là vật gì? Nhưng không nên xem thường vật này. Đây chính là linh hồn châu, chuyên môn, hấp thu linh hồn, bên trong đều là tinh khiết linh hồn chi lực. Muốn hình, thành một viên linh hồn châu điều kiện rất hà khắc, có đôi khi một cái vị diện, bên trong đều không nhất định có thể hình thành một viên linh hồn châu. Toàn bộ đều là linh hồn, chi lực sao? Ninh Thư nhìn xem cái khỏa hạt châu, này con mắt tỏa sáng, nặng như vậy nên nhiều ít linh hồn lực a. Hết chương.